Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, thần phục. Canh thứ nhất, Hàn Quốc, Tân Trịnh, Vương Cung. Sau hai canh giờ, Diệp Đông Hoàng phủ thêm y phục chậm rãi theo Hồng Loan chướng bên trong đi ra. Đi vào Thái tử An trước mặt. Thái tử An lúc này đã không thành nhân dạng, tóc tai bù xù, toàn thân bị gãi máu tươi chảy đầm đìa nhưng như cũ nhịn không được không ngừng đi gãi. Thân thể vặn vẹo, tại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, dùng một chữ cái kia chính là thảm, hai chữ rất thảm, ba chữ vô cùng thảm, không còn trước đó hăng hái, có chỉ là hoảng sợ kêu rên, sống không bằng chết. A, chủ nhân tha, chấm tsa mạng, tha tiểu nhân đi, tiểu nhân từ nay về sau là chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Muôn lần chết không từ. A, nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, Thái tử An run rẩy môi khô khốc, không ngừng cầu xin tha thứ, đến mức vương thất tôn nghiêm cùng cốt khí. Tại cái này hai canh giờ tra tấn bên trong sớm đã biến mất hầu như không còn. Hiu, Diệp Đông Hoàng lấy ra một viên thuốc, cong ngón búng ra, bắn vào Thái tử An trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm theo Thái tử An cổ họng phóng tới ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, trong nháy mắt đó, một cỗ trước nay chưa có vui vẻ chảy khắp toàn thân. Kích thích hắn tất cả thần kinh, để hắn toàn thân run rẩy, linh hồn run rẩy. Trước đó tra tấn hắn hai canh giờ ngứa lạc kỳ đau biến mất không thấy gì nữa. Loại kia cảm giác thật sự là khó có thể hình dung. Ngô, T, A, Thái tử An rên rỉ lên tiếng. Thế mà cực hạn sảng khoái vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt. Sau một khắc, cái kia cỗ toàn thân bị gãi phá khó nói lên lời thống khổ đánh tới. Dường như bị thiên đao vạn phá, đau đến không muốn sống. Cổ họng phát ra như giết heo chu lên. T. Hồ Mị Nhi bọc lấy một cái áo ngủ nâng mệt mỏi thân thể một mặt hạnh phúc đi đến. Nhìn đến Thái tử An bộ dáng, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng cái sau vừa mới đã trải qua như thế nào tra tấn. Mới có thể biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Sinh tử phù, thật sự là danh phó kỳ thực. Hồ Mị Nhi trong đầu nghĩ đến Diệp Đông Hoàng. Trong lòng kinh thán, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Ánh mắt kính sợ tràn ngập sùng bái. Trước đó Diệp Đông Hoàng thi triển sinh tử phù. Nàng cũng nhìn thấy, hẳn là một loại đặc thù võ học, ngưng khí thành băng, sau đó lấy thủ đoạn đặc thù rót vào trong thân thể. Khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, thật sự là quá lợi hại. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chấm không sẽ giết ngươi. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, vạn đạo chân ý hóa thành sinh mệnh chân ý. Trong suốt lục quang bao phủ Thái tử An, ban đầu bản Thái tử An bởi vì đau đớn mà vặn vẹo gương mặt nhất thời giãn ra. Tất cả đau đớn dường như trong nháy mắt biến mất, toàn thân ấm áp dường như phao trong suối nước nóng. Trên người hắn bị gãi thương thì thương miệng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại thương, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá dù sao còn muốn hắn làm một đoạn thời gian Hàn Vương. Trên thân nếu như xuất hiện nhiều như vậy vết thương, cũng không tiện giải thích. Diệp Đông Hoàng đành phải ra tay giúp hắn trị liệu một phen. Đồng thời cũng coi như một đám mặt khác trấn nhiếp. Ngô, tốt, hảo lợi hại. Thái tử An cảm giác thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng ngạc nhiên đồng thời tràn ngập rung động. Đối Diệp Đông Hoàng lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn càng là kính sợ. Nghĩ đến trước đó trong lúc này sống không bằng chết tư vị. Lại không trước đó ngạo khí. Quỷ gái nói, đa tạ chủ nhân vì tiểu nhân trị thương. chủ người thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường, khiến người ta kinh thán. Về sau có việc trẫm sẽ tìm ngươi hoặc là thông qua Bạch Diệc Phi cho ngươi đi làm. Trên người ngươi sinh tử phù chỉ là tạm thời áp chế. Đây là áp chế sinh tử phù đan dược, mỗi tháng một khóa. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bình đan dược ném cho Thái tử ăn. Cảnh cáo nói, hy vọng ngươi không muốn cùng trẫm đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Hậu quả ngươi minh bạch, chủ nhân yên tâm, cũng là mượn tiểu nhân 10 cái gan, cũng không dám cùng chủ nhân đùa nghịch thủ đoạn. Chủ nhân nhưng lại phân phó, muôn lần chết không từ. Thái tử An kinh sợ bảo đảm nói, trước kia đều là người khác đối với hắn kinh sợ, bây giờ hắn cũng cảm nhận được tại trước mặt người khác nơm nớp lo sợ. Kinh sợ là cảm giác gì? Về sau Mị Nhi thì lưu tại vương cung, ngươi biết làm thế nào chứ? Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo qua Hồ Mị Nhi yêu nhiêu thân thể mềm mại, xốp mềm trơn nhẵn, thời khắc này Hồ Mị Nhi đem so với trước ít đi một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần thành thục cùng vũ mị. Thái tử An lòng đang rỉ máu, cái này nguyên bản là của hắn, bây giờ chẳng những mỹ không có người, còn đem chính hắn cũng cho mắc vào, thật sự là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân về sau tựa như đối chủ nhân một dạng tôn kính phu nhân. Chỉ là không biết phải chăng là cần phong hào. Thái tử An thận trọng hỏi, giờ phút này hắn cũng không dám đối Hồ Mị Nhi lại có cái gì ý nghĩ xấu. Sinh tử phù tư vị hắn cũng không muốn lại nếm thử một lần. Chính ngươi nhìn lấy cho một cái đi, đến lúc đó trong cung hành tẩu cũng dễ dàng một chút. Diệp Đông Hoàng nói ra, không có có thân phận, Hồ Mị Nhi trong cung thì cùng nô tỳ không sai biệt lắm. Khó tránh khỏi sẽ bị cung nữ khác thái giám khi dễ. Hành tẩu cũng không tiện, dù sao trong cung quy củ xâm nghiêm, rất nhiều nơi chỉ có đến nhất định thân phận mới có thể đặt chân. Đi xuống đi, Diệp Đông Hoàng phất tay đem hắn đánh trở lại đi. Đúng, chủ nhân. Thái tử An đáp, cung kính lui ra, chủ nhân yên tâm, thiếp thân nhất định giúp chủ nhân nhìn kỹ hắn, không cho chủ nhân thêm phiền phức. Hồ Mị Nhi nhìn qua Thái tử An bóng lưng rời đi, tự tin nói, Diệp Đông Hoàng mặc dù không có nói, nhưng nàng tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng thu nàng còn đem nàng ở lại trong cung, giúp nàng tẩy tủy phạt mạch, truyền võ công của nàng. Tự nhiên không phải vẻn vẹn coi trọng thân thể của nàng. Nàng tự nhiên muốn biểu hiện ra một chút giá trị. Trẫm tin tưởng ngươi, chắc hẳn Thái tử An cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngươi bình thường nỗ lực tu luyện, thực lực mới là căn bản. Có vô địch thiên hạ thực lực, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Hết thảy địch nhân đều là con cọp giấy. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo nàng mang theo ửng hồng rung động lòng người gương mặt. Cùng người thông minh nói chuyện cũng là bớt việc. Không nắm quyền sự tình đều bàn giao đến rõ ràng. Chủ nhân nói đúng lắm. Chủ người võ công thiên hạ vô địch. Thái tử An liền xem như Hàn Vương. Quyền thế ngập trời. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ tại chủ nhân dưới chân. Hồ Mị Nhi dùng sức chút gật đầu. Một đôi giọt nước đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng ánh mắt, tràn ngập si mê sùng bái, nịnh nọt nói, Diệp Đông Hoàng cười không nói, gặp qua quỷ cốc tử về sau, hắn biết cái thế giới này có thiên nhân hậu kỳ cường giả. Những người kia thực lực chưa hẳn so với hắn yếu, hắn coi như cường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lúc trước hắn có thể đánh giết kim đan cảnh âm dương lão tổ đó là mượn nhờ vạn đạo câu hoàng can. Lực lượng, tại bên trong thế giới nhỏ này hắn lại là không dùng đến. Mà lại cũng không muốn cái gì đều dựa vào vạn đạo câu hoàng can. Chủ nhân, đã trễ thế như vậy, thiếp thân phục thị ngài nghỉ ngơi. Hồ Mị Nhi mềm mại thân thể mềm mại dán lên Diệp Đông Hoàng. Thổ khí như lang. Thanh âm điềm đạm, vũ mị đa tình, cổ thấp dưới áo ngủ triển lộ hai dính bông tuyết, cùng một đạo khiến người ta muốn vô hạn thăm dò đi xuống khe rãnh. Tốt, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, biết Hồ Mị Nhi sợ hắn hiện tại liền rời đi, muốn dùng loại phương thức này lưu lại hắn. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng tối nay cũng không chuẩn bị đi. Hắn nữ nhân tuy nhiều, nhưng một cái hoàn chỉnh ban đêm vẫn là cầm cho ra. Cúi đầu hướng nàng cười một tiếng, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy. Khoảng cách hừng đông còn có hai canh giờ, liền hảo hảo khao nàng. Đối với loại này thông tuệ lại mỹ lệ nữ nhân, Diệp Đông Hoàng vẫn là rất ưa thích. Ngày thứ hai, đây là truyền âm thạch, có chuyện gì thì thông báo trẫm. Nếu như tìm không thấy trẫm, tìm Bạch Diệp Phi cũng được. Diệp Đông Hoàng lấy ra một khối truyền âm thạch đưa cho Hồ Mị Nhi. An ủi, yên tâm, trẫm sẽ thường xuyên đến nhìn người. Ân, thiếp thân biết, chủ nhân yên tâm. Hồ Mị Nhi làm tay nắm chặt truyền âm thạch, trong lòng tuy nhiên không muốn nhưng cũng không có quấn lấy Diệp Đông Hoàng. Vũ Mị cười một tiếng, thanh âm tràn ngập dụ hoặc, thiếp thân cửa lớn tùy thời là chủ nhân mở ra, xin đợi chủ nhân đại giá. Nàng thông minh tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng nam nhân như vậy không phải nàng có thể lưu lại, dây dưa sẽ chỉ làm người chán ghét. Nghỉ ngơi thật tốt, chấm đi. Diệp Đông Hoàng cúi đầu tại nàng trắng nõn cái trán một hôn, quay người rời đi. Yêu thích kia tuyệt đối là cái lão tài xế. Hắn không đi nữa, sợ là phải bị nàng vạch đến đi không được đường. Nỗ lực tu luyện mạnh lên. Hồ Mị Nhi bò dậy, đêm nay nàng đều không có nghỉ ngơi. Có thể nói xử suất tất cả vốn liếng, tăng thêm tu vi yếu, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Có điều nàng lại không có nghỉ ngơi. Dựa theo Diệp Đông Hoàng truyền công pháp của nàng bắt đầu tu luyện. Bởi vì Diệp Đông Hoàng trợ giúp, nàng cũng coi như một bước lên trời, đạt tới tiên thiên đỉnh phong, đã nhập môn, đón lấy cũng là làm từng bước tu luyện. Nàng biết chỉ có mạnh lên, mới có thể khoảng cách cái kia nam nhân thêm gần, mới có thể giúp đến càng nhiều. Nếu không, giữa các nàng khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa. Sắc đẹp là lưu không được Diệp Đông Hoàng bao lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.